triệt để bao phủ lại Thiên Mạc Cổ Thành, là không có độc chướng cùng sát khí, mà sở dĩ như thế, toàn bộ nhờ cái kia bọt xà phòng Thiên Mạc, đem tất cả độc chướng cùng sát khí, ngăn cách ở bên ngoài. Cái này bảo màu xanh nhạt Thiên Mạc, hiển nhiên là pháp trận ngưng kết mà thành thủ hộ pháp trận. Hết chương.